Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 802, chương 802, ví dụ như ngươi. Nghe được Kim Thế gầm lên, khách sạn chính giữa, ánh mắt mọi người lập tức ngưng tụ đi qua. Cái này ngu xuẩn, không biết Kim Thế cùng Kim Di là người nào, không biết bọn họ là cái gì tính cách, một vị trí mà thôi. Hoàn toàn khả dĩ đến địa phương khác đi tìm, hoặc là ở chỗ này chờ một chút, làm gì vì thế trả giá tánh mạng một cái giá lớn. Cái này mấy cái gia hỏa đã xong, liền Kim Thế cùng Kim Di đều dám đắc tội, xem ra cũng là vừa vặn theo địa phương khác mà đến. Không biết hôm qua chuyện đã xảy ra, Kim Tinh Thành thành chủ nhi tử cùng con gái, chính là cái vô song thần quốc chính giữa. Bài danh top 10 Kim Tinh Thành, nói nhảm, còn có thứ hai Kim Tinh Thành sao? Cái này mấy cái gia hỏa tựu thật sự đã xong, nghe nói Kim Tinh Thành thành chủ, đều nhanh muốn đạt tới tinh không chí tôn cấp bậc hả? Việc này không biết, nhưng Kim Tinh Thành thực lực không thể nghi ngờ. Trước khi còn nghe nói, Kim Tinh Thành ý định thăng cấp đến vương quốc, chấm chấm. Nhỏ giọng nghị luận tại khách sạn chính giữa truyền lại mà ra. Cái kia Kim Thế cùng Kim Di nghe được về sau, trên mặt ngạo nhiên không khỏi càng đậm rồi, chằm chằm vào Yêu Thiên ánh mắt chính giữa, sát cơ cũng là rất cao. Tiểu tử, ta cho ngươi một lần cơ hội, thừa dịp hôm nay ta tâm tình tốt, cút nhanh lên khai mở, bằng không mà nói, ta cho ngươi sống không bằng chết. Kim Thế hừ lạnh nói, Yêu Thiên sửng sốt một chút, nhìn xem Kim Thế, nói, ngươi vừa rồi, bảo ta tiểu tử. Kim Thế nhướng mày, không nói gì, ha ha ha ha. Yêu Thiên bỗng nhiên phá lên cười, chỉ vào Kim Thế, hướng Thanh Lâm cùng Hàn Bàn Tử nói ra, các ngươi có nghe hay không? Cái này tiểu ma cà bông, ta không biết so với hắn nhiều kéo bao nhiêu năm thì. Hắn vậy mà bảo ta tiểu tử. Hàn Bàn Tử cũng là theo chân cười lên ha hả. Thanh Lâm thì là khóe miệng nhấc lên, khẽ lắc đầu. Hắn cũng không phải bởi vì Kim Thế lời nói, mà là vì Yêu Thiên câu kia, không biết so Kim Thế nhiều kéo bao nhiêu năm thì. Chuyện đó, có lẽ chỉ có theo Yêu Thiên trong miệng mới có thể nói đi ra. Ngươi gọi ai tiểu ma cà bông? Kim Thế trong mắt bộc phát ra nồng đậm sát cơ, trực tiếp đem điếm tiểu nhị đẩy sang một bên, đi đến Yêu Thiên trước mặt, gắt gao chằm chằm vào thứ hai, ta gọi ngươi tiểu ma cà bông, ngươi có thể đem ta như thế nào? Yêu Thiên cười lạnh nói, nghĩ đến ngươi còn không biết ta là ai à? Kim Thế còn muốn nói cái gì đó, Kim Di lại lạnh lùng nói, ca... Đừng nói với hắn nhiều như vậy nhiều lời, trực tiếp đem hắn giết là được. Nam Phong thành chính giữa, không cho phép lén tranh đấu, ngươi còn dám cùng ta động tay, không sợ Tinh Không Liên Minh đem bọn ngươi đều bắt lại. Yêu Thiên bĩu môi nói, sự thật cũng đích thật là như vậy, nhất là tại tổ chức đấu giá hội trước giờ, là không cho phép tu sĩ tại trong thành động tay. Đương nhiên cái này cũng muốn bởi vì người mà dị, ví dụ như hôm qua, cái này hai huynh muội liền đem một người trong mắt cho đào. Bọn hắn chính là Kim Tinh Thành thành chủ nhi tử cùng con gái. Mà cái kia bị đào chi nhân thì là một người bình thường tu sĩ. Tinh Không Liên Minh cũng phái người tới hỏi thăm một phen. Nhưng cuối cùng nhất, vấn đề này không giải quyết được gì, ta không thể giết ngươi. Chỉ là đem ngươi phế bỏ, nghĩ đến coi như là Tinh Không Liên Minh, cũng sẽ không biết đem ta như thế nào. Kim Thế ánh mắt phát lạnh, thủ trưởng ngành chảo, rồi đột nhiên hướng Yêu Thiên con mắt chảo đi qua. Hôm qua mới lột hết ra một đôi con mắt, hôm nay lại thêm ngươi một đôi. Vừa ra tay, liền muốn đào mắt người châu. Cái này thủ đoạn không thể bảo là không âm tàn. Đáng tiếc chính là, Kim Thế tìm nhầm người, Yêu Yên cũng không phải là hôm qua bị hắn móc xuống con mắt người kia. Răng rác, chỉ nghe một đạo thanh thúy tiếng vang truyền ra, ngay sau đó là được kim thế thê lương kêu thảm thiết chi âm. A hát, tất cả mọi người là khẽ giật mình, bọn hắn đều không có nhìn rõ ràng Yêu Thiên là như thế nào ra tay. Chỉ có thể nhìn thấy giờ phút này Yêu Thiên chính cầm lấy kim thế thủ trưởng, dùng sức phía dưới, kim thế thủ trưởng đã bắt đầu biến hình, tựa hồ cốt cách đều bị bóp nát. Lớn mật, làm càn, trung niên nam tử kia còn có lão giả đều là biến sắc. Bọn hắn nhìn rõ ràng Yêu Thiên ra tay, nhưng lại trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. Yêu Thiên khí tức thu liễm, bọn hắn nào biết đâu rằng Yêu Thiên tu vi là Thiên Không Chí Tôn. Ngươi muốn móc xuống cặp mắt của ta? Yêu Thiên lạnh lùng nhìn xem kim thế thủ trưởng lần nữa dùng sức, kim thế cái kia như giết heo tiếng kêu thảm thiết lại một lần nữa truyền ra. Thả ta ra, thả ta ra. Kim thế hung hăng càn quấy đã quen, mặc dù giờ phút này bị Yêu Thiên bắt lấy thủ trưởng, y nguyên giận dữ hét, ta cho ngươi biết, ta chính là Kim Tinh Thành thành chủ nhi tử. Ngươi dám động ta, ta nhất định phải làm cho ngươi chết không có chỗ chôn. Răng rác, hắn mà nói âm vừa mới rơi xuống, lại là một tiếng thanh thúy tiếng vang truyền ra. Cái này một cái chớp mắt, kim thế cảm giác vẻ này đau đớn biến mất, nhưng sau một khắc, rồi lại có một cổ như thủy triều kịch liệt đau nhức trực tiếp đem hắn bao phủ. Cánh tay của ta, cánh tay của ta, a hát, chỉ thấy kim thế cánh tay, giờ phút này đã Yêu Thiên cho sinh sinh túm xuống dưới. Kim thế sắc mặt trắng bệch, miệng vết thương kia máu tươi cuồng phun, cái này đau đớn tăng thêm lửa giận, lệnh kim thế có loại muốn choáng váng cảm giác. Từ nhỏ đến lớn, ai dám động thủ với hắn? Mặc dù là động tay, lại có ai dám đối với hắn hạ nặng như vậy hung ác tay? Hắn gần đây hung hăng càn quấy cuồng vọng, hoành hành ngang ngược, biết được kỳ danh chi nhân, nghe được tên của hắn muốn tranh thủ thời gian đường vòng mà đi. Làm sao có thể đủ nghĩ đến, trước mặt nam tử này, hội đem cánh tay của mình cho túm xuống. Người xung quanh cũng đều là sợ ngây người. Bọn hắn trong nội tâm âm thầm là mê hoặc thiên thở dài một tiếng. Thầm nghĩ Yêu Thiên muốn bi ai. Bất quá tại đây thở dài chính giữa, lại là có một đạo đạo trầm trồ khen ngợi chi âm theo trong lòng của bọn hắn phát ra. Đối với kim thế cùng kim di loại này hung hăng càn quấy tính cách, bọn hắn cũng là không quen nhìn. Có thể không quen nhìn lại có thể thế nào? Mặc dù là tu vi so hai người cao, cũng không dám ra tay với bọn họ. Giờ phút này, Yêu Thiên tàn nhẫn thủ đoạn, thật sự là vì bọn họ thật sâu ra một ngụm ác khí. Om sòm, Yêu Thiên cúi đầu nhìn kim thế một mắt, một cước đá vào kim thế trên ngực. Bành! Kim thế thân ảnh lập tức như diều đứt dây, miệng lớn máu tươi phun ra. Hắn thân ảnh thì là bay thẳng đến xa xa bay ngược đi ra ngoài. Bất quá hắn sau lưng trung niên nam tử kia ngược lại là phản ứng linh mẫn, liền tranh thủ hắn tiếp được. Hơn nữa tại trong miệng của hắn thả mấy viên thuốc. Hỗn đản, kim di tướng mạo coi như khả dĩ, giờ phút này cái kia khuôn mặt thanh tú nhưng lại tràn ngập dữ tợn. Một đôi con mắt tự hung hăng trừng mắt Yêu Thiên, nghiến răng nghiến lợi mà nói, ngươi dám tổn thương ca ca ta, có tin ta hay không hôm nay phế đi ngươi. Ba tương đương, kim di tiếng nói vừa mới rơi xuống, một cái vang dội cái tát bắt đầu từ khuôn mặt của nàng phía trên truyền ra. Ngay sau đó, tự chứng kiến kim di tuyết trắng trên khuôn mặt xuất hiện một bàn tay ấn, hơn nữa tựa hồ là bởi vì lực đạo quá lớn, cái kia bị phiến địa phương đã bắt đầu phồng lên, càng ngày càng cao, cuối cùng đều sưng phồng lên. Người biết lão tử cuộc đời này ghét nhất là người nào sao? Chính là loại dựa lão tử có chút thực lực, tại bên ngoài hoành hành không sợ, hung hăng càn quấy cuồng vọng chi nhân. Yêu Thiên chỉ kim di, thản nhiên nói, ví dụ như ngươi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.